Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, trang 257. Một lần lại một lần. Liền Tỷ Như nói, Pháp Sơn Chi nhìn có chút ngơ ngốc Dương Cầu Vồng nói: "Chúng ta hiện tại dưới chân nơi địa phương, trước kia đúng là một mảnh thành thị, nàng đứng ở cao cao, sơn thể đều đã bong ra từng màng lan can bên." Quay đầu nhìn mắt đã hoàn toàn dại ra Dương Cầu Vồng lại cười nói: "Ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta chung quanh này đó cao tầng kiến trúc cùng vứt đi chiếc xe phi hành khí đều là từ đâu tới? Sao? Chẳng lẽ chúng nó là sẽ liền như vậy trống rỗng xuất hiện sao?" "Không phải, ta cho rằng Dương Cầu Vồng có điểm ngốc. Hắn tổng cảm thấy xóm nghèo xem như trung tâm thành thị, đống rác, cho nên nơi này xuất hiện thứ gì đều không hiếm lạ. Nhưng mà hắn trong đầu nhưng vẫn xem nhẹ một sự kiện, chính là tuy rằng chiếc xe phi hành khí chở phế vật là có thể bị vận đến xóm nghèo, nhưng là giống phòng ở này một loại đồ vật, vô luận như thế nào cũng là vận bất quá tới. Hải cách đặc cao tầng phương diện này làm thật đúng là không tồi a." Pháp Sơn Chi nhìn Dương Cầu Vồng, không chút nào ngoài ý muốn nói, ngay cả thủ đô đại học ra tới học sinh đều đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, liền một tia lòng nghi ngờ đều không có. "Không, ta chỉ là..." Dương Cầu Vồng có chút nói lắp, hắn kỳ thật vẫn luôn đều bị làm như là cái người thông minh, nhưng mà trước mắt hắn cảm thấy chính mình đích xác giống như có điểm ngu xuẩn, đặc biệt là tại đây chuyện thượng, bất quá này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Vô luận thời đại nào, có thể nhìn thấu tương lai đều chung quy là số ít. Pháp Sơn Chi nói, cao tầng nhóm hy vọng xóm nghèo mọi người có thể biến ngu xuẩn một chút, như vậy mới không ai có thể xem hiểu bọn họ siếc, mà thiền cận mọi người tắc càng quý trọng chính mình trước mắt này đó ích lợi. Bọn họ không để bụng mặt khác dư thừa sự tình, chỉ cần có thể dùng tương lai đồ vật đổi lấy trước mắt nhất thời chi lợi, như vậy vô luận làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Bọn họ ăn nhịp với nhau, chặt đứt xóm nghèo sở hữu giáo dục cơ hội, làm nơi này mọi người từ sinh ra khởi liền ở vì ấm no mà bôn ba, tiêu hao bọn họ thể lực, chân chính có thể vứt bỏ thời đại này mà nhìn thấu này đó. Chỉ có số ít người, giống như là người kia. Dương Cầu Vồng bỗng nhiên nhớ tới người kia lưu lại bút ký, hắn giống như là đem chính mình biết nói hết thảy đều ký lục ở notebook thượng, sau đó ném nơi nơi đều là những cái đó ở người khác xem ra coi nếu chân bảo tri thức, lại bị hắn không chút nào quý trọng nơi nơi loạn ném, thậm chí còn sẽ ném tới này không có bao nhiêu người đọc quá thư xóm nghèo. Trách không được có như vậy nhiều người đều ở tìm hắn. Dương Cầu Vồng lẩm bẩm nói, Pháp Sơn Chi không nghe rõ hắn đang nói cái gì, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. "A, không có gì." Dương Cầu Vồng vội vàng tách ra đề tài, "Chúng ta khoảng thời gian trước chúng ta hả? Những cái đó thám tử đều có hồi phục, yêu cầu xem một cái sao? Vậy lấy lại đây nhìn xem đi." Pháp Sơn Chi trên dưới đánh giá Dương Cầu Vồng liếc mắt một cái, ý vị không rõ cười một chút, nàng từ Dương Cầu Vồng trong tay tiếp nhận tới một chồng tư liệu, thứ 6 khu cùng thứ 11 khu đều phái đi qua chúng ta tuyến nhân. Đệ tam khu hơi chút khó khăn một chút, bất quá tuyến nhân cũng đã làm bộ hải cách đặc quan quân lăn lộn đi vào, hẳn là không có gì vấn đề. Dương Cầu Vồng nói đến một nửa, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nhãn Pháp Sơn Chi nói, "Bất quá đại tỷ đầu, chúng ta bên này vương bài thám tử, mấy ngày nay vẫn luôn đều không có xuất động, vẫn là làm phía trước công tác." "Ân." Pháp Sơn Chi nghe thấy Dương Cầu Vồng những lời này sau, quay đầu liếc qua đi, phía trước công tác. Dương Cầu Vồng vốn tưởng rằng Pháp Sơn Chi sẽ báo nổi, bất quá hắn thực mau liền nghe thấy Pháp Sơn Chi cau mày nói, nàng còn giống phía trước như vậy theo dõi Vô Mặt sao? Đúng vậy, Dương Cầu Vồng chờ Pháp Sơn Chi kế tiếp gầm lên giận dữ, nhưng mà hắn đợi nửa ngày, lại nghe thấy Pháp Sơn Chi nhàn nhạt nói, đi, cho ta đem tivi mở ra, sau đó đem màn hình điều đến cái kia tiểu nha đầu trên người máy theo dõi thượng. Dương Cầu Vồng tức khắc một cái giật mình, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Pháp Sơn Chi. Pháp Sơn Chi chính nhìn không chớp mắt nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Cầu Vồng lúc ấy liền chuyển hóa thành một loại hơi vi diệu ánh mắt, nữ nhân này vừa rồi còn nói như vậy nghiêm túc, một bộ giống như thực đáng tin cậy bộ dáng, này quay đầu cũng không nhìn thượng soái ca sao? Trông chờ nữ nhân này có thể nghiêm túc bảo trì một đoạn thời gian, cơ hồ chính là không có khả năng sự. Hắn đã sớm hẳn là biết, Dương Cầu Vồng một bên chửi thầm, một bên mở ra tivi, mà trên màn hình vừa vặn truyền phát tin Vô Mặt lật xem ký lục notebook cái kia. Hình ảnh, thứ 8 khu phái ra đi cái kia tuyến nhân. Hiện tại hẳn là liền ngồi ở Vô Mặt bên cạnh, đồng dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Vô Mặt lật xem những cái đó notebook. Vô Mặt, cái đuôi nhỏ gần nhất đã không trang. Nàng chút nào không che giấu chính mình biết Vô Mặt ra hỏa này thân phận sự tình, nàng chọc chọc Trúc Huyền Nguyệt, sau đó chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt trước mặt thư nói, ngươi ở sửa sang lại thứ gì a? Một ít vứt bỏ máy móc tư liệu. Trúc Huyền Nguyệt dừng một chút nói, như vậy sửa sang lại lên phương tiện một ít, cũng tương đối dễ dàng ký lục, đương nhiên phương pháp này cũng là Trúc Huyền Nguyệt từ nàng ca nơi đó học được, rốt cuộc chỉ có Trúc Minh Nguyệt mời ái không có việc gì liền viết một quyển lại một quyển bút ký. Nếu là Trúc Huyền Nguyệt chính mình, nàng sẽ đem lung tung rối loạn đồ vật tất cả đều đôi ở bên nhau. Tựa như nàng những cái đó trước nay đều sửa sang lại không rõ chuyện tranh thư giống nhau, kỳ thật điểm này phá sự nếu không phải đêm qua xem xong truyện tranh sau Trúc Huyền Nguyệt một đêm không ngủ, nàng sớm tại buổi sáng liền lộng xong rồi, kết quả có lẽ là đêm qua xem qua truyện tranh sau. Trúc Huyền Nguyệt dùng não quá độ, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt nho nhỏ ngáp một cái, tận lực không cho camera quay chụp đến chính mình tan vỡ biểu tình, ngươi đêm qua câu nói kia là có ý tứ gì a? Tiểu Bạch tựa hồ vẫn là không rõ Trúc Huyền Nguyệt tối hôm qua một đêm không ngủ sau đột nhiên đối hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Hết chương.